cũng có người nói nàng là đô thị truyền thuyết. Thời Văn cùng nàng gặp qua một mặt, lần trước nàng đề điểm chính mình không cần lạm dụng lực lượng. Thời Văn đối này hết sức không cho là đúng, nàng lại không phải cái loại này không biết đúng một người, còn cần nàng cảnh cáo sao. Thực lực tiến bộ, hơn nữa thu phục vài chỉ quỷ hồn, làm Thời Văn tại đây một loại người trước mặt tràn ngập tự tin, không ở giống dị vãng giống nhau nơm nớp lo sợ. Thậm chí bởi vì nắm giữ một cái thành thần chi lộ, làm nàng ở đối mặt bọn họ khi có loại ẩn ẩn cảm giác về sự ưu việt. Hứa Giai Hâm nhắc nhở nàng nói, thu thập tín ngưỡng đều không phải là đường ngay, nếu chỉ là dùng để cô đọng pháp khí đích sắc phương tiện, nhưng nếu là dùng để tu hành, ngược lại với ngươi thân thể có ngại. Đối phương gọn gàng dứt khoát đem tín ngưỡng một chuyện điểm ra, làm Thời Văn như lâm đại địch, sắc mặt cứng đờ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hứa Giai Hâm cũng không thèm để ý nàng giả ngu, nàng hôm nay lại đây chỉ là vì nhắc nhở nàng, tiếp tục đi xuống nói, những cái đó tín ngưỡng cùng hương khói chi lực đem ăn mòn thân thể của ngươi, nhân loại thân thể là không chịu nổi. Hứa Giai Hâm nói ở Thời Văn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cũng giải thích nàng thân thể suy yếu xuống dưới một chuyện. Nàng cắn cắn môi dưới, không hề răng. Chỉ là làm nàng cứ như vậy từ bỏ nói, nàng lại thật sự không cam lòng. Ta đã biết. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng nói như vậy nói. Hứa Giai Hâm nên đề điểm cũng đề điểm, liền đem thân mình một lần nữa giấu đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng xuất hiện một thân hắc y yểu vô mặt quỷ. Đại nhân, nàng đã đi rồi. Thời Văn lấy lại tinh thần, hỏi, nàng vừa mới nói đều là thật sự. Vô mặt quỷ nói, hẳn là không có lầm. Thời Văn sắc mặt trắng bệch, thật vất vả làm được này một bước, thật sự muốn từ bỏ sao. Vô mặt quỷ mở miệng nói, kia quỷ đi chính là cùng đại nhân giống nhau lộ tuyến, muốn dùng tín ngưỡng thành thần, ta xem nàng hôm nay lại đây, thuần túy chỉ là vì diệt trừ người cạnh tranh thôi, đại nhân không cần để ở trong lòng. Thời Văn ngẩn người, biểu tình lạnh vài phần. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng nàng là hảo ý nhắc nhở nàng. Vô mặt quỷ tiếp tục nói, đại nhân nếu lo lắng nhân loại thân thể không chịu nổi, như vậy đổi một khối có thể thừa nhận thân thể không phải có thể sao. Thời Văn ngẩn ngơ, sau một lúc lâu lúc sau, nàng khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Chương 125. Dương Tam một lần nữa trở về thời điểm, đã là cuối tháng 5. Hưởng thụ một đốn bữa tiệc lớn, làm nàng tâm tình rất là không kém. Ở nàng xách theo dư lại nguyên liệu nấu ăn đi tìm Từ Xuân Thâm khi, Từ Xuân Thâm lại tặng nàng một cái kinh hỉ lớn. Dương Tam nhìn bị thô bạo bó đại bàng kim cánh điêu, sờ sờ chính mình cằm, ngươi như thế nào bắt được nàng. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng bâng quơ, nàng tính toán lại đây giết ta, ta liền đem nàng mang về tới, chỉ là không biết ngươi thích cái gì cách làm. Dương Tam đánh lên tinh thần, nói, dùng làm gà luộc cách làm. Gà ăn mày cách làm ta cũng muốn thử xem, hoặc là cùng rượu hoa điêu cùng nhau hầm cũng rất thơm. Nàng đôi mắt ở phong diêu trên người dạo qua một vòng, cười tủm tỉm nói, nàng ca ca có thể làm co ca cánh. Nàng liền lấy tới làm kêu hoa điêu hảo. Nàng lông chim có thể so nàng ca ca đẹp nhiều, chờ hạ có thể lưu trữ, đến lúc đó lấy tới làm một kiện tiểu váy. Phong Diêu nghe này hai người làm cho nàng mặt, trực tiếp thảo luận khởi muốn như thế nào nấu nướng nàng, nhịn không được run bần bật. Nàng muốn phản đối, thử làm cuối cùng nỗ lực, cố tình phát không ra thanh âm. Dương Tam thuần thục mà đi mau, lột ra, hỗ trợ trợ thủ. Ở ăn cơm đồng thời, thuận tiện xem một chút bản tin thời sự, hôm nay tương đối làm nàng chú ý có 3 điều tin tức. Một cái là thanh đế cửa cung trước đào hoa cùng cúc hoa lối thời mà nở rộ, như vậy phản mùa cảnh trí dẫn tới du khách sôi nổi đi trước, liên quan thanh đế cung hương khói tràn đầy lên. Một cái khác còn lại là một ít tà giáo lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu, không ít dân chúng mắc mưu bị lừa, táng ra bại sản. Phóng viên nhắc nhở đại gia gặp được tà giáo nhớ do gọi điện thoại báo nguy. Còn có thứ nhất là nói chỉ Hà Lưu vực mấy ngày liền mưa to, mực nước đã đạt tới phong giá trị, địa phương chính phủ đang ở tổ chức tiến hành sơ tán công tác. Dương Tam một bên căn cánh, một bên cảm khái nói, gần nhất thật đúng là chính là thời buổi rối loạn A. Từ Xuân Thâm hơi hơi gật đầu, cau mày, trước hai ngày S tỉnh bên kia cũng động đất. Tuy rằng không tính nghiêm trọng, lại cũng tạo thành một ít thương vong cùng kinh tế thượng tổn thất. Dương Tam ăn đến một nửa, đống nhiên phản ứng lại đây. Chi Hà, không phải ở vào núi Cửu Nguy phụ cận sao? Nếu là Chi Hà thật sự băng rồi, kia nàng núi Cửu Nguy liền phải bị im. Nàng tức khắc ngồi không được, tuy rằng nàng còn không có đem địa bàn mua trở về. Nhưng ở nàng tiềm thức chung, núi Cửu Nguy chính là thuộc về nàng, tự nhiên vô pháp trơ mắt ngồi xem. Dương Tam bay nhanh mà đem dư lại đồ vật ăn, đối Từ Xuân Thâm nói, ta đi trước núi Cửu Nguy. Nàng nghĩ cái gì thì muốn cái đó, động tác bay nhanh. Từ Xuân Thâm câu kia ta và người cùng nhau còn chưa nói xuất khẩu, Dương Tam liền đã từ trước mặt hắn biến mất. Một lát sau, hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cho hắn người đại diện. Ân, giúp ta đồng ý kia đại ngôn mời, lại lấy danh nghĩa của ta quên 1.000 vạn đi ra ngoài. Nặc danh là được, không cần gióng trống thua chiêng. Chi Hà địa phương có cái nhãn hiệu cố ý hướng cùng hắn hợp tác, Từ Xuân Thâm đối này có thể không, rốt cuộc hắn một năm chỉ đại ngôn ba cái nhãn hiệu, đối với đại ngôn thẻ bài tự nhiên sẽ chọn lựa kỹ càng. Nhưng mà vì có cái hợp lý do qua đi, hắn đơn giản tiếp này đại ngôn. Dương Tam lười đến ngồi máy bay, trực tiếp triệu hoán một đóa đám mây đi núi Cửu Nguy. Nàng thuận tiện đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim cấp mang lên. Tiểu Kim hiện tại dù sao cũng là giao long, tuy rằng không giống mặt khác long giống nhau hô mưa gọi gió, nhưng khống chế một bộ phận thủy vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi Tiểu Hắc, thuần túy là làm hắn ra tới đi một chút. Tiểu Hắc bởi vì nhân khí cao duyên cớ, mỗi lần vừa ra khỏi cửa liền phải bị fans cấp vây đổ, hắn hoặc là sử dụng biến ảo thuật lại ra cửa, hoặc là ngốc trong nhà. Đương nàng đến Trì Hà trên không khi, mặt trên mây đen giăng đầy, mưa to tầm tã. Dương Tam nguyên bản cho rằng hạ lâu như vậy vũ là thiên đình phân phó, nhưng nàng tìm nửa ngày, cũng không tìm được phụ trách mưa xuống lôi công lôi mẫu cùng Long Vương. Nàng nếu là thượng thiên đình nói, qua lại công phu, bên này sớm bị yêm. Nàng tuy rằng cùng Đông Hải Long Nữ quan hệ hảo, nhưng hiện tại qua đi Đông Hải nói, đồng dạng lãng phí thời gian. Vì thế này hai cái phương án đều bị nàng hủy bỏ. Dương Tam chạy nhanh liên hệ sư huynh Liễu Giác, sư huynh, ngươi biết Ngao Bình liên lạc phương thức đi. Nàng biết sư huynh cùng vị này quan hệ không tồi. Liễu Giác kinh ngạc nói, ngươi lại muốn ăn long đuôi. Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, nàng rốt cuộc cấp sư huynh để lại cái gì ấn tượng a? Vừa nói tìm Ngao Bình, hắn liền cảm thấy nàng là vì ăn. Nói nữa, nàng trước kia cũng không làm Ngao Bình có hại a, vì làm Ngao Bình chủ động cho nàng nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng là tặng không ít kỳ chân dị bảo. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, không phải, ta lần này là có chính sự. Liễu Giác nói, đối với ngươi mà nói, chính sự còn không phải là ăn sao. Dương Tam tự hỏi một chút, lời này giống như không tật xấu. Nàng ho khan một tiếng, một lần nữa tu chỉnh chính mình nói, là trừ bỏ ăn bên ngoài chính sự, ngươi đem hắn di động hảo sao cho ta bái, ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng hữu dụng di động. Liễu Giác thực báo tường một cái dãy số cho nàng, Dương Tam nguyên bản còn muốn hỏi nàng kia bạn tốt Long Nữ điện thoại, Liễu Giác lại nói, nàng chạy tới thiên đình làm việc, bên kia không tín hiệu, ngươi đánh không lại đi. Dương Tam đành phải đã chết này tâm, bắt được dãy số về sau, liền lập tức liên hệ Ngao Bình. Ngao Bình nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên chính là vớt chính mình cái đuôi, liền tính ngươi cho ta lại nhiều linh quả, ta lần này cũng sẽ không bán cái đuôi. Ngao Bình tân mọc ra tới cái đuôi thập phần xinh đẹp, làm hắn ở một chúng long tử chung hết sức có mặt mũi, cho nên lúc này vô luận như thế nào đều luyến tiếp bán. Dương Tam hừ hừ, ai muốn ngươi cái đuôi, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta hỏi một chút Chỉ Hà bên này tình huống. Nơi này là ai bố vũ? Đều hạ 4 ngày còn không có đỉnh, thật muốn chết đuối hai bờ sông người sao? Ngao Bình sơ sơ cằm, nói, ta đi hỏi một chút, theo lý tới nói không nên a. Bọn họ này đó long tộc cũng là yêu cầu nhân gian cung phụng, trừ phi nhân loại đắc tội bọn họ, hoặc là phía trên ban phát ý chỉ xuống dưới, bằng không ai cũng sẽ không có việc gì phát hồng thủy chơi. Dương Tam cúp điện thoại về sau, đứng ở bờ biển chờ đợi Ngao Bình tin tức. Quay cuồng sóng lớn lộ ra hơi thở nguy hiểm. Ở thiên thai trước mặt, nhân loại liền có vẻ thập phần nhỏ bé. Dương Tam tuy rằng có thể cho vũ tạm thời dừng lại, nhưng trừ phi tìm ra không ngừng trời mưa nguyên nhân, bằng không cũng chỉ là tạm thời giảm bớt, trị ngọn không trị gốc. Bờ sông hai bên không có người, địa phương tuần tra nhân viên công tác thậm chí không được người tới gần. Nguyên bản chính chú ý mực nước cắt lan tầm mắt từ máy tính chung rời đi, thoáng nhìn bờ biển ẩn ẩn có 3 người thanh âm, lại tức lại cấp, này đều tình huống như thế nào, cư nhiên còn có người chạy bờ biển đi ngắm phong cảnh. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cắt Lan vội vàng phủ thêm áo mưa, cầm mấy cái rủ ra tới. Khuê nữ, bên này bờ đê nguy hiểm khẩn, ngươi vẫn là mau về nhà làm bài tập đi, nơi này cũng không phải là chơi địa phương. Mới vừa nói xong, nàng mới phát hiện cổ quái chỗ. Này tổ hợp cư nhiên là hai người một hùng. Kia hùng ăn mặc quần áo mang mũ, xa xa xem thực dễ dàng đem hắn phân biệt thành nhân. Nay còn không phải là kia vì nước làm vẻ vang tiểu hát sao. Nàng nữ nhi còn mua ấn hắn chân dung áo sơ mi, bởi vậy Cắt Lan liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Giống nàng này tuổi người, không thế nào soát với bù, nhưng bản tin thời sự cùng báo chí là xem, bởi vậy Cắt Lan không nhận ra Dương Tam, nhưng thật ra nhận ra quốc dân mình tinh tiểu hắc. Trời mưa đến như vậy đại, này ba người liền đem dù cũng không căng, cố tình này ba người trên người lại một chút nước mưa đều không có, phảng phất có vô hình màng gắn vào bọn họ trên người, đem nước mưa cấp ngăn cách mở ra. Cắt Lan nhất thời não động mở rộng ra. Chẳng lẽ là ẩn hình áo mưa sao? Thời buổi này khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Dương Tam xoay đầu, nói, người đi về trước, ta sẽ không có việc gì. Cắt Lan nhíu mày, chờ hạ này lãng đánh lại đây, đem ngươi đánh tới trong nước, đến lúc đó nhưng không ai có thể cứu ngươi. Lời nói ứng vừa ra, một trận gió to thổi tới, quát lên sóng lớn, lãng ước chừng có 10 mét cao,

rốt cuộc bọn họ cũng có công lao. Đối yêu quái tới nói, công đức chi khí có thể giảm bất thiên kiếp như thế, là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt, cũng chỉ có Dương Tam như vậy không sợ thiên kiếp nhân tài sẽ đem công đức chi khí lấy tới ăn. Nàng nhìn này đó hoa lê, duy nhất tự hỏi chỉ có một vấn đề, đó chính là khi nào mới có thể kết quả đâu. Nàng không nghĩ tới từ Xuân Thâm Thiên Phú còn có thể như vậy sử dụng, thật sự thực phương tiện. Dương Tam nhớ tới chính mình huyệt động trước cửa chùi lủi, đem từ Xuân Thâm kéo qua đi. Nàng hoa, tổng không thể so mặt khác địa bàn còn keo kiệt đi. Nàng ở huyệt động phụ cận thiết trận pháp, nhân loại cùng mặt khác yêu quái vô pháp tiến vào. Từ Xuân Thâm hỏi nàng, ngươi tưởng loại cái gì? Dương Tam yêu cầu nhất quán chỉ có một trung tâm tư tưởng, muốn ăn ngon. Từ Xuân Thâm biết Dương Tam trừ bỏ đối bản đảo cùng nhân sâm quả là chân ái, mặt khác ăn trái cây, thường thường một đoạn thời gian liền biến giống nhau. Bởi vậy hắn ở bên này, đáp giàn nho, còn có cây đảo cùng cây táo, hoa quế, thuận tiện đem mương biến thành một cái hồ, ở bên trong loại thượng hoa sen. Tuy rằng chủng loại nhiều, nhưng hắn nguyên bản thẩm mỹ cao nhã, phối hợp ở bên nhau chút nào không có vẻ hỗn độn, tràn ngập sinh cơ tốt đẹp cảm, như là tinh xảo hoa viên nhỏ. Dương Tam chuyển động một vòng, thập phần vừa lòng. Đến lúc đó quả nho có thể lấy tới ủ rượu, đào hoa làm đào hoa nhưỡng, quả đào có thể ăn, hoa quế lấy tới làm hoa quế đường cùng bánh hoa quế. Đến lúc đó nàng nhàn, liền có thể đến chính mình trong động phủ nghỉ ngơi một chút. Đến nơi động phủ, còn lại là loại một ít hoa lan, tuy rằng không thể ăn, nhưng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Dương Tam mi mắt cong cong, nàng thanh âm mềm xuống dưới thời điểm, giống như là ở cùng người làm nũng giống nhau, từ Xuân Thâm, ngươi đối ta thật tốt. Nàng ánh mắt sáng ngời, như là nước suối trung ảnh ngược điểm điểm tinh quang, làm người có loại vớt một phen ngôi sao xúc động. Từ Xuân Thâm khỏe môi kiều kiều, chỉ hy vọng Dương Tam có thể thông suốt, hắn tự nhận là hắn theo đuổi vẫn là tương đương rõ ràng, hết sức bằng phẳng. Dương Tam tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta phát đạt về sau, sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Từ Xuân Thâm trên mặt tươi cười đông lại, từ từ, này phát triển cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Dương Tam nói, sư phó lúc trước nói cho ta, ngươi kiếp trước là ta trưởng bối, cho nên đối ta đặc biệt hảo. Nàng chính là như vậy chịu trưởng bối thích, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dương Tam Mỹ tư tư mà thầm nghĩ. Dương Tam trầm tư một chút, nàng trong ấn tượng, cùng nàng quan hệ tốt nhất mấy cái trưởng bối, chính là Thông Thiên giáo chủ, Đạo Đức Thiên Tôn, còn có đã sớm mặc kệ tục sự nữ hoa. Cho nên Từ Xuân Thâm là trong đó vị nào đâu. Đạo Đức Thiên Tôn còn ở luyện đan, chưa từng truyền thế, thậm chí còn cho nàng bố trí bài tập, cho nên không có khả năng là hắn. Nữ hoa nương nương trầm mê niết tay làm không thể tự kềm chế. Dương Tam thanh âm không tự giác đè thấp xuống dưới, có điểm tiểu kích động, chẳng lẽ ngài bị thả ra tiểu hắc phòng lạc? Là trộm xuống dưới sao? Không sai, chân tướng chỉ có một, Từ Xuân Thâm khẳng định là Thông Thiên giáo chủ truyền thế, này sủng nàng sức mạnh, là rất giống. Chẳng lẽ Hồng Quân xem ở hắn là đệ tử phân thượng, đối hắn vong khai một mặt. Từ Xuân Thâm cảm thấy yết hầu một cổ khí huyết dung đi lên, hắn nỗ lực nói cho chính mình, đây là người mình thích. Để tránh nhất thời tay ngứa, không chịu khống chế mà hung hăng gõ qua đi. Hắn mặt lạnh lùng, trên người khí lạnh không ngừng ra bên ngoài bạo, cắn răng nói, không phải. Dương Tam hoàn mỹ suy đoán bị phủ định, lại lập tức bị nàng thay đổi một người tuyển, chẳng lẽ là nữ hoa. Vì chuyển thế vì nam, thể nghiệm một chút. Này cũng không phải không có khả năng. Nàng nhịn không được miên man bất định lên. Nàng biểu tình thật sự thực hảo hiểu, đều viết ở trên mặt. Từ Xuân Thâm không thể nhịn được nữa, trực tiếp cho nàng một cái bạo lật. Đều không phải. Dương Tam che lại đầu, nói, không phải liền không phải. Trừ bỏ này mấy cái, nàng là thật muốn không đến những người khác tuyển A. Từ Xuân Thâm nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt sâu thẳm, vô luận kiếp trước cái gì thân phận, ta hiện tại chỉ là lấy Từ Xuân Thâm thân phận, đứng ở ngươi trước mặt. Từ Xuân Thâm là ngươi bằng hữu, đều không phải là trưởng bối của ngươi. Dương Tam chớp chớp mắt, khó được có chút chột dạ, ta đã biết. Nàng an ủi chính mình, Từ Xuân Thâm không nghĩ đương nàng trưởng bối cũng hảo, như vậy nàng còn thiếu một cái hiếu kính đối tượng, tỉnh mỗi năm thọ lễ. Chi Hà Hồng Thủy sự tất, Dương Tam liền mang theo Tiểu Vũ trở về, đem Tiểu Vũ giới thiệu cho mặt khác các tiểu đệ. Đây là các ngươi sư muội Tiểu Vũ, về sau các ngươi nhiều chiếu cố một chút. Nàng khả năng phải thường xuyên đi công tác. Rốt cuộc muốn mưa xuống nói, đến lúc đó khẳng định yêu cầu cả nước nơi nơi chạy, bất quá này đó tiền đều có thể chi trả. Tiểu Vũ nhấp môi cười, luận tu vi, nàng chỉ ở Dương Tam dưới, tính cách lại hết sức thẹn thùng, nhận một đám so nàng tiểu nhân vi sư huynh sư tỷ cũng không thèm để ý. Dương Tam đã sớm cùng chính phủ bộ môn nói hảo chuyện này, hiện tại mỗi tháng có thể nhiều một bút tiến trướng, làm nàng tâm tình hết sức vui sướng. Nàng nhịn không được khen ngợi một chút chính mình tân tiểu đệ, nói, Tiểu Vũ nàng vẫn là ăn nhà nước cơm, có năm hiểm một kim, tiền lương còn cao. toàn Hoa Hạ tiền lương tối cao nhân viên công vụ chính là nàng. Tiểu Vũ nghiêm túc nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiểu Kim tức khắc cảm thấy chính mình Alexander, mặt sau tiểu đệ một cái so một cái có cạnh tranh lực, nếu không phải hắn bản thân đại biểu vật khí, này thủ tịch tiểu đệ vị trí đều phải giữ không nổi. Không được, hắn còn phải lại đua một chút. Dương Tam nhìn mặt khác các tiểu đệ ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng, khóe môi ngoéo một cái, cho nên nói vẫn là phải có cạnh tranh mới hảo. Nàng này đó thời gian cũng chưa như thế nào lên mạng, thật là có điểm tiểu hoài niệm, vì thế soát Weibo, xem tin tức, chơi đến vui vẻ vô cùng. Chợt một cái thiệp tên hấp dẫn nàng lực chú ý. Hận nửa năm trước không nghe bạn gái nói, ở Trì Hà bên kia mua phòng, bạn gái hiện tại cùng ta xảo làm sao bây giờ. Dương Tam điểm tiến thiệp vừa thấy, lâu chủ ở bên kia khóc lóc kể lể Trì Hà mấy ngày nay giá nhà bạo trướng, hắn hối hận không mua một bộ, tự huyết lệ. Cái gì? Giá nhà trướng? Kia thổ địa đâu? Dương Tam lập tức đi tìm tòi nàng núi Cửu Nguy. Núi Cửu Nguy bởi vì đêm hôm đó nở rộ hoa lê, trở thành địa phương một cảnh, thổ địa giá cả trực tiếp phiên bội, lại còn có tiếp tục hướng lên trên bỏ xu thế. Hiện tại chỉ sợ 2 tỷ đều mua không được. Dương Tam cảm thấy trước mắt tối sầm. Chương 132. Tuy rằng Dương Tam biết giá đất dâng lên là thái độ bình thường, nhưng núi Cửu Nguy kia phụ cận, cũng không phải gì đó nhất nhị tuyến thành thị, đoạn đường cũng có chút xa xôi, giá nhà mấy năm đều không quá biến. Kết quả từ Xuân Thâm kia vừa ra, trực tiếp làm giá nhà phiên cái lần. Dương Tam nhìn trang web thượng mới nhất con số, cảm giác tâm như lao cắt, nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng tài sản, cảm giác nháy mắt liền co lại thật nhiều. Hoa A, đều là từ Xuân Thâm sai. Như vậy đi xuống, nàng khi nào mới có thể mua hồi địa bàn A? Dương Tam tức giận đến đều phải lý trí toàn vô, rất muốn lấy đầu đâm máy tính. Nàng thở phì phì mà cùng chính mình sư phó Trấn Nguyên Tử cáo trạng, lần này thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trấn Nguyên Tử hiếm khi nhìn đến đồ đệ khí thành bộ dáng này, có điểm buồn cười, còn nói thêm, ngươi có thể đem thụ đều lộng rớt, nói không chừng giá nhà liền ngã. Dương Tam cáo trạng xong sau, trong lòng khí cũng liền tiêu một ít, kia vẫn là không cần. Không có thụ nói, thực dễ dàng đất màu bị trôi, đến lúc đó tháng sau, lại muốn xui xẻo. Hơn nữa kia nước sông đều là bùn, nhìn liền dơ. Nàng muốn chính là non xanh nước biếc núi Cửu Nguy, mà không phải một mảnh cao nguyên hoàng thổ. Nàng mím môi, nói, hơn nữa cũng là ta chính mình đồng ý chuyện này, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Dương Tam tính cách tốt một chút chính là chính mình phạm phải sai, sẽ chính mình gánh vác, còn sẽ che chở người, dựa theo mặt khác yêu nói, chính là trời sinh đương lão đại tính cách. Kỳ thật đối với Trấn Nguyên Tử bọn họ như vậy thân phận người tới nói, một câu là có thể giúp Dương Tam lấy về địa bàn. Nhưng ngẫu nhiên nhìn nàng khóc chít chít bộ dáng cũng là một loại lạc thú. Mỗi lần đồ đệ nước nở sau, hắn cũng sẽ cấp chút tiền tiêu vặt. Nói nữa, Dương Tam thân phận bãi ở bên này, lấy nàng chuẩn thánh tu vi, vì lấy lòng nàng, cùng nàng thành lập liên hệ, chính phủ bản thân cũng nguyện ý đem mà đưa nàng. Nhưng mà Dương Tam cũng không có loại này ý tưởng, nàng không thích thiếu nhân tình, đặc biệt là thiếu không quen biết người, chỉ nghĩ muốn đường đường chính chính lấy về thuộc về nàng đồ vật. Lần này Hồng Thủy, nàng nguyên bản cũng có thể mượn này cùng địa phương chính phủ có kẻ mặc cả, nhưng là nàng cũng không từng làm như vậy. Núi Cửu Nguy vốn dĩ chính là nàng địa bàn. Làm lão đại, bảo vệ cho chính mình địa bàn, che chở tiểu đệ không phải đương nhiên sự tình sao. Một khi đã như vậy, vậy không cần thiết lấy tới làm giao dịch. Ở một mức độ nào đó tới nói, Dương Tam cũng là cái thực cố chấp người. Trấn Nguyên Tử lúc này còn không quên cấp ý đồ cùng hắn loại cải trắng heo mách lẻo, ngươi cũng đừng trách Tử Xuân Thâm. Hắn đời trước chính là như vậy một cây gân, thường thường hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, đến lúc đó ta giúp ngươi thảo mấy thứ trái cây xem như bồi tội. Dương Tam mặc niệm hắn là trưởng bối, tôn kính trưởng bối nàng lúc này mới đi trong lòng cuối cùng một tia tức giận. Trấn Nguyên Tử lại cầm một ít chính mình loại trái cây ra tới, thuận thuận lợi lợi liền đem Dương Tam lực chú ý cấp rời đi. Trái cây ăn quá ngon, làm Dương Tam thiếu chút nữa quên chính mình lại đây không chỉ có riêng chỉ là vì cáo trạng. Nàng đem bị nàng giam cầm ở giới tử trung vô mặt quỷ thả ra, cũng đem thời văn sự tình nói cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nắm một chén trà nhỏ, chậm rãi nói, loại này hành sự thủ đoạn, nhìn đảo như là ma tộc. Dương Tam trước hết hoài nghi thượng cũng là ma tộc, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hiện giờ nghe được sư phó nói, càng là nhiều vài phần nắm chắc. Nàng tự hỏi một chút, luận tra tấn thủ đoạn, có ai so được với địa phủ. Chờ hỏi ra đi ma tộc đại bản doanh lộ tuyến, nàng một hai phải tới cửa đá quán không thể. Nàng trực tiếp mang theo vô mặt quỷ, đi tìm mạnh bà. Chờ đồ đệ đi rồi, Trấn Nguyên Tử lập tức gọi điện thoại cấp từ Xuân Thâm, kéo phúc của ngươi, núi Cửu Nguy giá đất trướng, nghe nói trướng rất nhiều. Tam Nhi lại đến tiếp tục nỗ lực kiếm tiền mua địa bàn, vừa mới còn khóc cái mũi, ta thật vất vả hống hào nàng.